Chương 848, 848, mời khách. Ô ngược lại là Chô Tô Tờ nghe được Ninh Hoan Tâm giới thiệu, Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu. Mặc dù các loại nông gia viện, các loại ngắt lấy vườn hiện tại cũng đã nhiều đến đếm không hết, nhưng là có thế thuê nổi đỉnh cấp đầu bếp cũng không nhiều. Mấy người cùng một chỗ xuống xe, lúc này lập tức có xuyên sườn xám mỹ nữ tiếp khách bước nhanh tiến lên đón, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm, cái kia tiếp khách mắt sáng lên, khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. Ninh đại tiểu thư ngươi đã đến Ninh Hoan Tâm là khách quen của nơi này, mà cái này Khúc Gia Viện lao bản cùng Ninh Hoa Vĩ cũng là bạn cũ lâu năm, cho nên nơi này làm ra thời gian dài các công nhân viên đều là nhận biết Ninh Hoan Tâm. Ninh đại tiểu thư, ngươi thế nhưng là rất lâu không có tới mấy vị này là nơi khác đến bạn bè, nhớ kỹ nhất định muốn các ngươi nhà đầu bếp biểu hiện tốt một chút, ta mấy cái này bạn bè thế nhưng là người ăn. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên đã đi theo tiếp khách, tiến đến bên trong viện tử, trong này tiểu viện tử, vợ y ma có động thiên khác, bố trí phi thường tinh diệu. Đây là nhìn thấy giữa sân cái kia bày khắp đá của nhân công suối nhỏ, Tưởng Lệ Hành ánh mắt nhíu lại, cái kia suối nhỏ trong suốt thấy đáy, còn có thể nhìn thấy ở bên trong bơi qua bơi lại cá con. Nước có thế phát tài, mà đầu này nhân tạo suối nhỏ vây tại trong viện này, cùng viện tử một bên giả sơn cùng bồn hoa đúng lúc là tạo thành một cái phong thủy cục, trách không được nơi này khách đến như mây, lại là có cao nhân chỉ điểm qua. A Hành, ngươi nhìn cái gì đấy? Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Tưởng Lệ Hành dừng bước, nàng không khỏi tiến tới hỏi một câu. Ta xem một chút phong cảnh, nơi này bố trí rất khéo léo. Tưởng Lệ Hành cười cười, ngước mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm, đi thôi. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Nàng ở đây có mình chuyên môn dùng bao lớn phòng, đây tuyệt đối là trí tôn VIP đãi ngộ. Đối với thà nửa thành nữ nhi, ai dám qua loa ai, cho nên, bữa cơm này ăn phi thường tận hứng, phi thường món ăn ngon. Ăn xong bữa cơm, Ninh Hoan Tâm lại dẫn Tưởng Lệ Hành cùng Mạc Vũ bọn hắn tại Yến Thành trung tâm thành phố đi dạo một vòng, thuận tiện giúp Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu mua chút quần áo, mặc dù Mạc Tiếu ngưng tụ thực thể thời điểm nhưng thật ra là có thể huyện hóa ra quần áo, nhưng là nữ nhân à. Trời sinh thích dạo phố, đối với quần áo đẹp đẽ là không có sức đề kháng. Mấy người thắng lợi trở lại chữ ra lúc sau đã là ban đêm. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm hai người bọn họ rời đi, bốn người trở về, Ninh Hoa Vĩ ngẩn người, hai người kia rất lạ mặt, không giống như là Hoan Tâm trước kia bạn bè. A đây là Cố Thiên Lương, đương nhiên so Ninh Hoa Vĩ nhìn thấy càng nhiều, nàng cảm ứng được Mặc Vũ khí tức có chút kỳ quái. Giống như là bảng môn tu sĩ mà Mạc Tiếu nàng là một con lệ quỷ. Chúng ta về đến rồi. Ninh Hoan Tâm trở lại biệt thự lập tức hít sâu một hơi. Cha mẹ, hai vị này là ta tại Yến Kinh nhận biết bạn bè. Bọn hắn vừa vặn đến Yến Thành chơi. Ta liền mang bọn họ đi tới Mạc Vũ. Mạc Tiếu, đây là cha ta mẹ thúc thúc A Di tốt. Mặc dù hai người tuổi tác đã rất lớn, nhưng là hiện tại muốn ở cái này thế gian sinh hoạt, tự nhiên muốn trông coi nhân gian trật tự. Kêu một tiếng thúc thúc A Di cũng không có gì. Các ngươi tốt, hoan nghênh hoan nghênh. Các ngươi thích ăn cái gì ta xác định vị trí mới mẻ nguyên liệu nấu ăn trở về khách tới. Ninh Hoa Vĩ tự nhiên muốn nhiệt tình chiêu đãi. Ninh lão cha luôn luôn có thế là phi thường hiếu khách. Thúc thúc đừng, ngươi tuyệt đối đừng phiền phức. Chuyện thường ngày là tốt rồi, là chúng ta quấy rầy mới đúng. Mặc Vũ một mặt nghiêm túc, hắn hiện tại tới ở nhờ còn có chút không quen. Dù sao những năm này đều là hắn cùng A Cười cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau.